Chương trình radio Chỉ tình thương ở lại, số phụ thứ 7, An nhiên và bất động. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình radio Chỉ tình thương ở lại. Chương trình do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Thưa quý vị, trong nhà thiền có một bài kệ rất nổi tiếng: Phong lai sơ trúc, phong khứ nhi trúc bất lưu thinh, nhạn quá hàn đàm, nhạn khứ nhi đàm vô lưu ảnh. Thị cố quân tử, sự lai nhi tâm thị khởi, sự khứ nhi tâm tùy không. Nghĩa là khi gió thổi đến bờ trúc thì nó sẽ phát ra tiếng động, nhưng khi gió rút lui thì âm thanh ấy không còn nữa. Con chim nhạn bay qua hồ nước lạnh, khi nó bay xa rồi thì bóng nó đâu còn lưu giữ dưới mặt hồ. Cho nên người trí khi có việc xảy ra thì hết lòng ứng phó, nhưng khi sự việc kết thúc rồi thì đưa tâm trở về trạng thái trống không. Trình độ tâm thức này là đích đến đáng mơ ước của những người hành thiền như chúng ta. Hành thiền là phải như thế, dù chưa gặt hái được nhiều, nhưng phải có được chút ít chất liệu an nhiên và bất động của một thiền sinh đích thực. Hành thiền mà cứ an trú mãi trong hơi thở, cứ giữ chặt bài quán thân để dễ dàng định tâm, cứ cố gắng đi sâu vào các tầng định để tìm sự hỷ lạc trong nhất thời, thì ta sẽ không thể nào phá vỡ phiền não, không thể nào thấy được bản chất chân thật của mình. Nên ta phải cố gắng thực hành quán tâm nhiều hơn, tức là quan sát liên tục những diễn biến tâm lý, từ vọng tưởng đến cảm xúc. Quan sát thôi vẫn chưa đủ, phải có cả thái độ đúng đắn, đó là ghi nhận hết những gì xảy ra mà không đồng nhất. Không đồng nhất chính là bí quyết giúp ta thoát khỏi sự khống chế của phiền não, của bóng tối vô minh, để trả ta về lại với trạng thái thuần khiết nhất mà vũ trụ ban tặng. Số phụ thứ 7 của chuỗi radio Chỉ tình thương ở lại xin được gửi đến quý vị bài thiền tọa rất đặc biệt có chủ đề An nhiên và bất động. Kính mời đại chúng hãy chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp, cùng tinh tấn thực hành dưới sự hướng dẫn của thầy Minh Niệm. Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và thảnh thơi. Mời quý vị hãy ngồi yên trên gối hoặc là ở trên ghế hoặc là bất cứ nơi đâu mà quý vị cảm thấy an toàn, vững chãi và thoải mái nhất. Và với bài thực tập này, quý vị có thể ngồi ở nơi động, có tiếng ồn, có người qua lại, thậm chí là có những sự kiện, sự việc xảy ra. Như là mình có thể ngồi ở cạnh nhà hàng xóm, ngồi ở trong công viên, ngồi ở trong quán cà phê hay là nơi chờ xe buýt. Điều quan trọng là mình vẫn luôn giữ được sự an nhiên và bất động, để mình có thể đưa thiền tập vào bất cứ nơi đâu mà không giới hạn trong không gian tĩnh lặng thôi. Hãy biến tất cả những nơi mình ngồi thành nơi có thể ngồi thiền được, dù có thể phần định tâm sẽ có hạn chế, dù là ít nhiều mình có bị sao nhãn, bị cuốn theo ngoại cảnh, tuy nhiên là mình vẫn có thể thiền được ít nhiều trong những bối cảnh như thế. Đến một lúc nào đó, kỹ năng hành thiền ở nơi động, ở nơi có nhiều sự kiện xảy ra một cách thuần thục, thiện xảo, thì lúc đó thiền tập đã phát huy được hết công năng của nó. Trước tiên chúng ta cũng ngồi yên. Dù là ngồi trên ghế thì mình cũng ngồi thẳng lưng, lòng bàn chân đặt trọn vẹn trên mặt đất. Tay mình cũng có thể xếp lại đặt trên bắp chân, hoặc là để lên hai đầu gối. Nhưng mà phải thả lỏng. Còn nếu mình đang ngồi ở dưới sàn, ngồi trên gối thì mình vẫn ngồi thế bán già hay là toàn già, tức là kiết già. Vẫn để chiếc cằm vừa phải, đừng cúi xuống thấp quá, cũng đừng để cao quá. Nở nụ cười, cảm nhận mình đang nở nụ cười, đôi môi đang căng nhẹ. Và mắt thì khép hờ, thay vì nhắm lại thì chúng ta chỉ nhìn xuống mặt đất, khu vực gần mình nhất có thể, để tâm mình bớt bị thu hút bởi các tác động xung quanh. Có thể mình nhìn xuống đất cách bắp chân mình chừng khoảng vài gang tay cũng được, hoặc nửa mét hay là một mét cũng được. Dĩ nhiên là thỉnh thoảng mình cũng có thể nhìn lên, nhưng phần lớn là mình sẽ thực tập khép hờ trước đã, để tâm mình nó lắng dịu, được nghỉ ngơi. Thả lỏng hết toàn thân, từ các cơ bắp ở trên trán, ở chỗ hai chân mày, ở quanh vùng mắt, ở trên gò má, ở trên đôi môi, đều đang được thư giãn. Tiếp tục thả lỏng đôi bờ vai, hai cánh tay và các ngón tay. Rồi thả lỏng phần lưng, dù vẫn giữ thẳng đứng. Phần ngực, phần bụng, mông và hai bắp đùi, hai cẳng chân, các ngón chân đều được thả lỏng hết. Ý thức toàn thân đang trong tư thế ngồi thật là an ổn, thật là vững chãi. Ta đã ngồi thật yên chưa? Ta có đang thật sự thư giãn không? Ta có đang mỉm cười không? Hãy cảm nhận sự thư giãn đang diễn ra trên từng bộ phận trên cơ thể, đặc biệt là trên gương mặt. Hãy cảm nhận những tiếng động xung quanh, những âm thanh nào đang đi ngang qua tai mình đều biết hết, mình ghi nhận được hết. Đó có thể là tiếng chó sủa, có thể là tiếng chim hót, tiếng côn trùng, hoặc cũng có thể là tiếng người nói chuyện, đùa giỡn, gọi nhau ơi ơi, tiếng còi xe, tiếng bước chân người rầm rập. Rất nhiều tiếng động xung quanh. Đó là âm thanh của đời sống. Ta ghi nhận, mỉm cười và ghi nhận. Tiếp tục giữ nụ cười, tiếp tục giữ sự thư giãn, tiếp tục lắng nghe những âm thanh xung quanh. Chỉ lắng nghe thôi, chỉ ghi nhận thôi, mà không tưởng tượng, không nhận xét, không đánh giá, không phê phán gì cả. Không có bất cứ phản ứng tâm lý nào lên những âm thanh đó. Mà nếu có thì cũng không sao. Hãy quan sát tâm phản ứng ấy đi, mỉm cười và quan sát. Ta vẫn đang thư giãn phải không? Ta vẫn đang mỉm cười phải không? Ta đang quan sát những gì ngoài những âm thanh đang diễn ra? Bất cứ đề mục nào đang diễn ra xung quanh ta ngay trong giây phút này đều có thể được chọn làm đề mục, đề tài để quan sát. Vì cái mà ta cần đó chính là chánh niệm, khả năng quan sát với một thái độ thuần khiết. Thấy như thế nào, ghi nhận như thế ấy mà không phản ứng. Trong tầm mắt ta có thể có vài hình ảnh khiến ta chú ý. Thí dụ như là một con chó đi ngang qua, hay là một con ong vừa bay đến, hoặc một chiếc lá rơi, hoặc vài bước chân người đang đi ngang qua. Ta cũng có thể đưa mắt nhìn theo, nhưng điều quan trọng hơn đó là hãy quan sát thái độ của mình trong khi mình nhìn theo đối tượng, và vẫn giữ nụ cười hàm tiếu, ghi nhận là tôi đang quan sát đối tượng đó. Tôi quan sát với một thái độ như thế nào? Có thích không? Hay là không thích? Có thoải mái không? Hay là khó chịu? Có phiền não không? Hay là vẫn an nhiên trong trẻo? Tâm mình như thế nào thì hãy ghi nhận như thế ấy. Hãy tiếp tục quan sát bằng mắt và bằng tâm. Ý thức là ta vẫn ngồi yên đây, ngồi yên bất động. Theo nghĩa đen, đó là không có cựa quậy nhúc nhích gì cả. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có thể đổi chân, vẫn có thể cử động, mái động một chút cho thoải mái, không sao cả. Vì cái bất động mà ta cần chính là ở trong tâm. Dù thân có di chuyển, có cử động khi thật sự cần thiết, nhưng mà tâm ta vẫn đứng yên, không bị thu hút, cuốn theo các đối tượng xung quanh, không phản ứng đáp trả, không tưởng tượng theo dệt, không phê bình phán xét gì cả. Ta ngồi yên như là một ngọn núi uy phong, vững chãi, và mỉm cười nhìn mọi thứ đang diễn ra xung quanh ta, mà ta không cần phải can thiệp vào. Tập lùi lại để quan sát, mà bớt can thiệp vào. Nếu thấy tâm mình có chút dao động, lao xao, thì hãy quay về, an trú vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, đặc biệt là trên gương mặt, như là đầu chóp mũi nè, hay là nơi đôi môi đang căng nhẹ nè, hoặc là an trú trên hơi thở. Ta lại trở về với đề mục thân quen, cảm nhận hơi thở vào, cảm nhận hơi thở ra qua sự phồng xẹp của bụng một cách rất tự nhiên, hoặc ở vành trong của lỗ mũi. Chỉ cần nghe tiếng thở khì khì nhẹ nhẹ, biết đó là hơi thở vào hay là hơi thở ra là được rồi. Chúng ta cần vài phút để trở về nương tựa trên đề mục thân quen, để mài dũa lại định lực trước khi chúng ta lại tiếp tục tiếp xúc với ngoại cảnh với một vài biến động nho nhỏ. Đây là hơi thở vào và đây là hơi thở ra. Cảm nhận rất rõ hơi thở vào, cảm nhận rất rõ hơi thở ra. Bây giờ chúng ta có thể mở toàn mắt ra để mở rộng tầm nhìn hơn, ghi nhận mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Ta ghi nhận được những gì nè? Thí dụ như đó là những hàng cây, đó là con đường, đó là những khóm hoa, là ánh nắng mặt trời đang buông xuống, là những chú chim nhảy nhót, là những bước chân người đi qua, những dáng người, thậm chí thấy rõ khuôn mặt người. Hãy xem mình là một cái camera đang quan sát những gì đi ngang qua ống kính, và nhớ là chỉ ghi nhận và quan sát thôi. Quan sát và ghi nhận, và cộng thêm sự thư giãn và nụ cười nữa. Biết là mình đang ghi nhận cái gì, mà đừng để tâm mình tác động vào, phản ứng lên nó. Mà nếu tâm ta có bị dao động, có phản ứng thì cũng không sao. Mình đang ngồi đây để quan sát tâm của mình mà. Chúng ta không thể không có phiền não, chúng ta không thể không có vọng tưởng, chúng ta không thể không có những phản ứng tâm lý. Nó phải có, chúng ta không thể ngăn chặn, và thật ra thì cũng không cần phải ngăn chặn. Điều chúng ta cần làm đó là lùi lại quan sát, xem cái gì đang diễn ra ở trong tâm. Mà hàng ngày chúng ta thường ít để ý tới. Nhưng mà tất cả những phản ứng tâm lý đó, nó sẽ quyết định nên phẩm chất của đời sống, làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu, thoải mái hay là không dễ chịu, thoải mái, làm cho chúng ta cảm thấy an vui hay là phiền muộn, làm cho chúng ta có tràn đầy năng lượng hay là mất sạch năng lượng, là do cách chúng ta tiếp xúc với trần cảnh qua các giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và thân xúc chạm và ý tưởng tượng. Chúng ta đang dành ra một cơ hội thật lớn để quan sát những diễn biến tâm ý của mình khi các giác quan tiếp xúc với ngoại cảnh, để từ đó ta có được sự an nhiên, bất động. An nhiên là trạng thái bình an như vốn có. Như một đứa bé thơ chưa phát triển tham sân si, chưa có quá nhiều khát khao ước vọng, chưa có những tổn thương tâm lý, chưa nuôi lớn sân hận trong lòng, chưa có nhiều kỳ thị phân biệt. Cho nên đứa bé nhìn mọi thứ xung quanh thật là trong trẻo, thật là ngọt ngào. Ta vẫn còn em bé hồn nhiên ấy bên trong. Dù ta đã là người lớn, ta đã đi qua nhiều thăng trầm, có nhiều vết thương sâu, có một cái tôi to đùng, có rất nhiều nỗi muộn phiền. Nhưng mà ta biết quay về tu tập, ta phát triển được năng lực chánh niệm, ta đang sống trong sự tỉnh thức, cho nên ta có quyền, ta có đủ tư cách, ta có đủ khả năng để mà cô lập hóa tất cả những năng lượng tiêu cực đó, để mời lên những năng lượng tích cực, trong đó có chất liệu của an nhiên. An nhiên tự tại, mặc cho bên ngoài có rất nhiều biến động, nhưng mà ta vẫn an nhiên bất động. Ta bước ra ngoài khỏi mọi sự tranh chấp, mọi sự hơn thua, kể cả mọi sự thành bại vinh nhục. Ta chỉ trở về an trú nơi những điều kiện thuận lợi mà đất trời ban tặng cho ta. Ít nhất là ta vẫn còn đây, thân thể lành mạnh, ta vẫn còn thở, ta vẫn còn có thể ngồi yên, còn có thể đem tâm trở về với thân, còn có thể nhìn thế giới xung quanh bằng ánh mắt trong trẻo, thấy mọi thứ đều là những tặng phẩm màu nhiệm của đất trời. Thật là bình an, thật là hạnh phúc. Cảm nhận hơi thở vào, cảm nhận hơi thở ra. vẫn thả lỏng toàn thân, vẫn nở nụ cười hàm tiếu. Ta muốn khép mắt lại một chút cũng được, hoặc khép mắt hờ, hoặc vẫn tiếp tục mở mắt ra. Như thế nào cũng được. Điều quan trọng đó là ta vẫn luôn làm chủ chính mình. Tâm ta đang ở bên trong, chứ không phóng ra bên ngoài nữa. Vẫn luôn thư giãn, vẫn luôn mỉm cười, vẫn ngồi yên, vẫn lùi lại quan sát. Thật là thú vị. Ta đang quan sát những gì xảy ra trong giây phút hiện tại một cách chi tiết, đường nét, mà rất ít khi ta có được trải nghiệm đặc biệt này. Mà điều quan trọng hơn đó là ta đang quan sát chính mình, đang xem cuốn phim của chính mình, đang từ từ mở ra. Ta vừa là khán giả, vừa là diễn viên. Cho nên ta không ngại để cho vọng tưởng tự đến, rồi nó sẽ tự đi. Và cảm xúc cũng vậy, nó muốn đến thì nó cứ đến. Ta vẫn lùi lại quan sát, rồi theo tính chất vô thường, nó sẽ héo hon, tàn tạ và biến đi, trả lại cho ta một khoảng không gian thênh thang trong tâm hồn, trống rỗng, tự do, an nhiên tự tại. Đây là một trải nghiệm vô cùng quý báu mà không dễ gì có được. Ta đang ngồi giữa những xôn xao, ta đang ngồi giữa những biến động, có nhiều đối tượng để thu hút, để ta nhận xét, đánh giá, để ta bỏ lên cảm xúc. Nhưng mà hôm nay ta không làm như thế nữa. Ta vẫn ngồi yên, lùi lại quan sát chính mình. Có lúc ta chú ý ngoại cảnh nhiều hơn, dù vẫn quan sát tâm, quan sát phản ứng tâm lý. Nhưng có lúc ta tắt bớt ngoại cảnh, tức là khép mắt lại hoặc là khép hờ, và chỉ chú ý quan sát những gì xảy ra trong ta thôi, trên cơ thể, trong dòng cảm thọ, hoặc là ở trong tâm. Có những tiếng động thật lớn như là tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng nhạc karaoke sập sình ồn ào, tiếng người gọi nhau ơi ơi, nghe muốn điếc cả tai. Nhưng mà ta vẫn ngồi yên, không phản ứng, bất động, biết nhưng không phản ứng. Thật là tuyệt vời. Mà nếu có phản ứng, có chút khó chịu, bực tức, phán xét, thì cũng không sao. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, và ta chỉ cần tỉnh giác, nhận biết và quan sát, thì tất cả những hiện tượng tâm lý đó sẽ tan biến đi. Chúng ta không thể không có phiền não. Điều chúng ta có thể làm đó là nhận diện kịp thời khi phiền não xuất hiện và đủ định lực để duy trì sự quan sát liên tục và không bỏ thêm bất cứ một thái độ nào nữa, thì phiền não ấy sẽ tan biến đi. Và cứ thế, phiền não sẽ ngại có mặt, ngại xuất hiện, để trả ta về với sự tự do đích thực. Ta có đang thư giãn không? Có đang mỉm cười và ghi nhận không? Có lùi lại quan sát không? Ta đang quan sát đối tượng nào? Là hình ảnh hay là âm thanh hay là mùi vị? Đối tượng nào cũng được hết. Điều quan trọng đó là ta phải biết mình đang tiếp xúc với đối tượng nào và phản ứng tâm lý của mình diễn ra như thế nào. Vẫn giữ gương mặt tươi tỉnh, vẫn giữ chiếc cằm cao vừa phải, vẫn nở nụ cười hàm tiếu, vẫn thả lỏng đôi bờ vai, hai cánh tay, các ngón tay, vẫn giữ lưng thẳng đứng, vẫn ngồi thật yên, không cần phải máy động nhiều, càng yên càng tốt. Vẫn duy trì sự quan sát bất cứ đối tượng nào đi ngang qua camera của ta, qua tầm ngắm của ta. Không cần phải xoay qua trái, xoay qua phải. Không cần phải đảo mắt liên tục. Chỉ nhìn về một hướng thôi. Nhưng mà đừng có nhìn trừng trừng. Phải có sự thả lỏng trong ánh nhìn. Vừa nhìn vừa mỉm cười. Có khi mình nhìn một cách tổng quát, chung chung thôi. Biết bức tranh trước mặt mình là gì, biết chủ đề nó là gì, biết ai vừa đi ngang qua. Nhưng mà có khi ta cũng cần nhìn một cách chi tiết, đường nét, để giúp cho chánh niệm trở nên sắc sảo, tinh tế hơn, làm cho cái biết thêm sáng ngời. Ta đang phá vỡ bức màn vô minh đây. Nhìn cái gì biết mình nhìn cái đó. Như thiền sư Triệu Châu đã từng hỏi khó học trò, đó là anh có thấy cái tùng ngoài sân không? Cái tùng ngoài sân anh đi qua đi lại mỗi ngày mà anh không thấy, không biết. Nó tốt hơn, nó xanh hơn, nó đẹp hơn, nó cao hơn, hay là nó đang héo hon tàn tạ? Những gì xảy ra trong giây phút hiện tại cận kề bên anh có thể tiếp xúc một cách dễ dàng mà anh không làm được, thì anh đừng hỏi điều gì cao siêu nữa cả. Ta đang thực chứng điều ấy, biết rất rõ những gì đang xảy ra xung quanh với tâm thuần khiết, trong trẻo. Ta đang ngồi yên, ngồi một cách an nhiên, bất động trước cuộc thịnh suy, trước bao biến động xảy ra. Ta biết rằng mọi thứ xảy ra đều có quy tắc của nó, theo tiến trình nhân quả và duyên sinh. Có những sự kiện, có những vấn đề ta có thể can thiệp giải quyết được, nhưng mà có những việc nó nằm ngoài tầm tay của ta. Ta đã cố gắng giải quyết rất nhiều lần mà vẫn không thành, thì nên hiểu rằng những điều ấy không thuộc về ta, không thuộc về tài năng của ta, không thuộc về sức mạnh của ta. Hãy giao cho trời đất giải quyết, giao cho tiến trình nhân quả và duyên sinh giải quyết, hoặc hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm một ít thời gian nữa, một vài nhân duyên nữa, thì ta mới đủ sức giải quyết được. Trong lúc ấy, ta hãy quay về nạp lại năng lượng đi, quay về hàm dưỡng và phát triển tâm hồn của mình đi, quay về xây dựng lại hai chất liệu quan trọng của con người, đó là an nhiên và bất động đi. Làm sao ta có thể an nhiên được? Làm sao ta có thể bất động được? Đó là vì ta đã sống rất chân thành, rất đúng đắn, rất thuận theo quy tắc vận hành của trời đất. Ta siêng năng làm những điều thiện và cố gắng tránh xa những điều bất thiện. Cố gắng gieo trồng thật nhiều hạt giống tốt tươi, làm lợi ích cho đời, cho người, và tránh làm những gì gây tổn hại cho những người xung quanh, cho môi trường, cho cộng đồng, cho xã hội. Nhân như thế nào thì quả sẽ như thế ấy thôi. Cho nên ta không cần phải lo lắng. Công việc của ta đó là giữ gìn sức khỏe thật tốt, giữ tâm hồn lúc nào cũng thật sự thoải mái, bình ổn và trong trẻo, không cho phiền não khuấy động. Giữ tâm không giữ cảnh, để rồi tâm bình, cảnh cũng bình. Làm gì làm, ta phải lo gìn giữ hai chất liệu an nhiên và bất động trước đã. Trong quá khứ ta đã từng chạy theo ngoại cảnh, chạy theo sự thành bại, được mất, vinh nhục, để rồi cuối cùng còn lại một tâm hồn bệ rạc, tan nát, đầy thương tổn. Dù ta có nắm được bao nhiêu điều kiện thuận lợi, dù ta có thành công đi tới đỉnh vinh quang, thì ta cũng không thể nào có được hạnh phúc. Hạnh phúc là khi tâm hồn được bình an. Những gì thuộc về ta thì nó sẽ thuộc về ta thôi. Ta vẫn không ngừng cố gắng vươn lên, không ngừng sống với những điều tích cực nhất có thể. làm tròn trách nhiệm công dân của trời đất, sống chan hòa, dễ thương, tôn trọng, yêu thương tất cả mọi người, thì trời đất sẽ bảo vệ ta thôi. Không cần phải toan tính chi nhiều. Có những lúc chỉ cần ngồi yên như thế này, bước ra khỏi mọi sự tranh chấp, mọi thị phi, mọi hơn thua, trở về hòa điệu cùng với đất trời, cho bản ngã, cho cái tôi tan chảy trước muôn người muôn loài, trước bản thể vĩ đại là vũ trụ. Đây là giây phút thật tuyệt vời. An nhiên và bất động là chất liệu của một bậc phi phàm, bậc thánh mà ta đang trải nghiệm. Thư giãn, mỉm cười, buông xả. Thank you. Thưa quý vị, để có thể có được khả năng an nhiên và bất động trong mọi hoàn cảnh, ta nên thực tập cho thật hiệu quả nơi không gian an tĩnh và với chính mình trước. Sau đó, ta có thể mở rộng không gian thiền tập như ngoài phòng khách, trước sân vườn, trong công viên, hoặc tiếp xúc với những người có năng lượng lành tính, trao đổi những đề tài không có những vấn đề tiêu cực hay tránh chạm vào phiền não của nhau. Chúng ta sẽ không an trú mãi trong môi trường cực tĩnh, nhưng cũng không quá liều lĩnh để đưa ngay mình vào môi trường cực động. Phải đi từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Bí quyết thành công là phải thực hành một cách đều đặn và thong thả, tức là phải đảm bảo thời khóa hành thiền để có thể duy trì chánh niệm liên tục mà không cho gián đoạn. Cũng đừng nôn nóng, mau chóng đạt được trình độ mơ ước mà tự tạo ra áp lực, rồi trở nên căng thẳng và chuốc thêm phiền não. Đó cũng chính là tinh thần của chánh tinh tấn hành thiền với một thái độ đúng đắn. Các vị thiền sư thường nói, không cần biết bạn tu pháp môn nào, hành thiền theo dòng nào, hành thiền được bao lâu, ngồi thiền mỗi lần bao nhiêu tiếng, đi vào tầng định nào. Chỉ cần nhìn xem bạn có an nhiên và bất động trước nghịch cảnh hay không là biết được chất lượng tu tập của bạn. Điều này thật đáng suy ngẫm, phải không quý vị? Radio số phụ thứ 7 của chuỗi Chỉ tình thương ở lại đến đây xin được tạm dừng. Chúc đại chúng luôn tinh tấn thực hành quán tâm để có thật nhiều cơ hội đối mặt và đi xuyên qua các bức tường phiền não, để rồi ngày ngày đều nếm trải hương vị của an nhiên bất động. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong số radio kế tiếp.